khó vượt qua hoài cố. Chương 54, chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe lao vút trên con đường mưa, những giọt nước lăn dài trên kính, tiếng mưa rơi tí tách, tích tắc, âm thanh ấy như rơi thẳng vào tim thời Tuế, gợn lên những vòng sóng lăn tăn. Đã một lúc lâu trôi qua, xe sắp tới cửa nhà Yến Thính Lễ rồi mà cô vẫn chưa hết cảm giác bồng bềnh như đang lơ lửng giữa tầng mây. Ánh mắt liếc trộm, rồi vờ bình thản quay đi. Thời Tuế từng tưởng tượng cảnh mình thuần phục được Yến Thính Lễ, tưởng rằng sẽ đắc ý, phấn khích, thả lỏng, nhưng khi Yến Thính Lễ thật sự buông bỏ tất cả trái với bản năng, hướng về phía cô lộ ra chiếc cổ yếu ớt, dâng cả trái tim mình lên. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô đập nhanh hơn bất cứ ai, máu cuộn sóng vì cảm xúc dâng trào. Cô thậm chí cảm nhận rõ bệnh cuồng yêu của mình trầm trọng hơn, đến mức hạ thấp tiêu chuẩn dù anh có học cả đời không xong. Cứ mãi là học sinh kém, trong tình yêu cũng chẳng sao, ai chẳng có chút tính xấu, miễn không phạm pháp, không lên cơn như trước, anh có hơi khó chiều thì cô cũng có thể nhẫn nhịn. Ý nghĩ vừa lóe lên, Thời Tuế giật mình, tiêu chuẩn đạo đức đâu? Cô gượng nghiêm túc, trang trọng đáp, được, em sẽ dạy anh. Yến Thính Lễ hơi ngẩng đầu khỏi cổ cô, nhấc một bên mắt nhìn lên, ánh mắt im lặng nhưng đầy kiên định chờ đợi. Thời Tuế biết anh đang chờ câu gì, cô cố ý không nói, muốn thử phản ứng anh. Quả nhiên, vài giây sau, mắt anh nheo lại, bắt đầu bất mãn, hơi thở phả lên tai cô, như muốn cắn, nhưng rồi anh gục đầu xuống, dùng trán hít nhẹ cằm cô, giận dỗi thúc giục. Chuỗi hành động ấm ức ấy khiến Thời Tuế suýt bật cười. Nhưng anh đang cố gắng kiềm chế, đáng được khích lệ, không nên cười. Cô ôm lấy lưng anh, thì thầm bên tai, ừ, cả đời. Đôi mắt Yến Thính Lễ lập tức sáng rực, vội che giấu bằng cách cúi mày, nhưng nụ cười hớn hở đã bật ra, như đứa trẻ vừa được kẹo. Rồi anh nói, em thề đi, em thề đi, lần này anh thật sự tin. Thời Tuế im lặng giây lát, chiều theo, anh muốn em thề thế nào? Cô định thề theo kiểu thông thường nguyền rủa chính mình, nếu lần này còn lừa anh, em sẽ mãi mãi, miệng bị bịt lại, không phải kiểu này. Vậy anh nói, em lặp lại, Yến Thính Lễ, nếu anh còn lừa em, bỏ rơi em. Thời Tuế lặp lại, anh sẽ cô độc cả đời, không được chết yên ổn. Anh sẽ, Thời Tuế chợt ngừng, mắt mở to, ai là chủ ngữ đây? Nhưng anh kiên quyết, nói tiếp, theo anh, rốt cuộc thề bằng ai? Anh, Thời Tuế choáng váng, sao em phải thề bằng anh? Ánh mắt Yến Thính Lễ dán chặt vào cô, đen kịt đầy ngoan cố. Lâu sau, anh mới chậm rãi, để chứng minh em yêu anh. Yêu anh, sẽ không nỡ rời xa. Khi em rời đi, nghĩa là đã hết yêu. Lời thề sẽ ứng nghiệm anh cô độc cả đời, không được chết yên ổn. Lối suy nghĩ phức tạp và rối rắm, Thời Tuế phải vận dụng hết chất xám mới hiểu được phần nào. Em không muốn, ngoan. Yến Thính Lễ dịu dàng nhìn cô, khẽ nói, nói tiếp đi, anh muốn nghe. Thời Tuế không thể thốt ra lời thề kỳ quặc ấy, càng không muốn nguyền rủa anh. Cho đến khi Yến Thính Lễ cười khẽ, nghiêng đầu hỏi, vẫn không chắc chắn sao? Thời Tuế thở dài, đương nhiên là có, vậy sao không dám nói? Cô ấp úng, em không muốn nguyền rủa anh, chỉ cần em không bao giờ rời xa. Sao là nguyền rủa? Anh cười, đó là lời chúc phúc. Đây gần như là một nghịch lý không lối thoát. Thời Tuế cảm thấy đầu óc quay cuồng, cho đến khi bị Yến Thính Lễ dụ dỗ từng chữ, cô mới khó nhọc thốt ra trọn vẹn lời thề. Ánh mắt Yến Thính Lễ lấp lánh thứ ánh sáng nồng nhiệt chưa từng có. Ngực phập phồng, anh cúi xuống hôn cô, hơi thở nóng bỏng, làn da lộ ra ửng hồng. Anh hôn cô không ngừng, nồng cháy, thành khẩn, Tuế tuế, anh rất vui. Thời Tuế mơ màng nhìn anh. Yến Thinh Lễ chăm chú nhìn cô. Vui đến mức muốn móc tim dâng lên cho em. Thời Tuế im lặng giây lát. Dù hơi phá hỏng không khí, cô vẫn nói thật. Anh đang nói cái gì kỳ quặc vậy? Anh suy nghĩ, lời yêu, nhờ công của Yến Thính Lễ. Sau thời gian dài, thẩm thấu, giờ cô đã có thể tiếp nhận những lời yêu kiểu này. Cô nhắm mắt, tay vuốt nhẹ cổ anh, như một lời đáp lại. Thời Tuế tưởng mình tỏ ra bình thản, nhưng thực tế, suốt quãng đường anh lái xe sau đó, ngực cô nóng ran, thi thoảng lại ngứa ngáy như bị lông vũ cọ vào. Đang cố làm quen cảm giác lạ lẫm, cô chợt nhớ tới câu nói ngây ngô nhưng hợp lý của Yến Thính Lễ. Ở đây rất đầy, khó nhịn được, khóe môi cô nhếch lên. Đang mơ màng, xe đã vào khu dân cư. Đây là lần đầu Thời Tuế tới căn hộ penthouse view hồ của anh ở khu siêu giàu. Từ ngoài nhìn đã thấy sang trọng đẳng cấp, toát lên vẻ xa hoa tinh tế. Thời Tuế luôn thấy cuộc sống Yến Thính Lễ rất mâu thuẫn. Ăn mặc đi ở đều vượt 99, dân số lại vướng vào cô người bình thường giữa đám đông, còn khăng khăng theo đuổi, chịu những khổ cực không đáng có. Cảm giác này đạt đỉnh khi cô theo anh qua lớp lớp bảo vệ. Bước vào nhà và thấy tấm kính rộng chiếm trọn phòng khách. Xa xỉ thực sự không cần nói ra mà vẫn gây choáng ngợp. Trời mưa mù sương, những tòa cao ốp như ẩn trong mây, đèn LED xanh xuyên qua tầng mây, công nghệ và mộng mơ hòa quyện, như bước vào thế giới cyberpunk. Thời Tuế bị đánh thức bởi cảm giác mềm mại ở chân. Cô cúi xuống, thấy Bình An vẫy đuôi, khịt khịt ngửi chân cô. Nó đang phân tích mùi, ngửi một cái, ngẩng lên nhìn, như không chắc, lại ngửi tiếp. Thời Tuế mắt dần đỏ lên, cô ngồi xổm, tay run run giữa không trung. Bình An, còn nhớ chị không? Yến Thính Lễ cũng cúi xuống nhìn qua vai cô. Đúng lúc đó, mắt Bình An bỗng tròn xoe, lông dựng lên, nó vẫy đuôi, cắn nhẹ ống quần cô, rồi đi về phía cửa. Meo meo, liên tục, Thời Tuế ngơ ngác, Bình An quay lại, sốt ruột lặp lại động tác. Meo, không ngừng, mấy lần như vậy, cuối cùng cô hiểu ra, quay sang hỏi Yến Thính Lễ, lòng chua xót, Bình An, không muốn em ở lại, đuổi em đi sao, không hiểu sao, mặt Yến Thính Lễ cũng khó coi, anh cúi mắt nhìn Bình An, ánh mắt băng giá, người và mèo giằng co, Bình An cong lưng, cụp tai, trông sợ hãi, Thời Tuế không nỡ. Kéo tay Yến Thính Lễ. Không sao, đừng dọa nó, chắc nó không nhớ em thôi. Không quan trọng, Yến Thính Lễ từ từ rời mắt, mỉm cười với cô. Ừ, con mèo này hư rồi. Bình An, meo meo meo, anh phớt lờ, ôm vai Thời Tuế vào phòng khách. Kệ nó đi, Thời Tuế buồn bã, đành phải làm quen lại với Bình An từ từ vậy. Không biết chữ nào chạm vào Yến Thính Lễ. Anh siết chặt cô, hôn lên trán, giọng hiếm hoi dịu dàng. Chúng ta có nhiều thời gian. Từ từ, Bình An lại bò tới cắn ống quần cô. Meo meo meo, Yến Thính Lễ khẽ mỉm cười cúi mắt. Đột nhiên nói, hôm nay nó không ngoan lắm. Nói rồi anh xách gáy Bình An lên. Cười với Thời Tuế, anh cho nó vào phòng làm quen đã. Thời Tuế biết mèo có thể stress vì người lạ. Dù hơi thất vọng, cô vẫn gật đầu, em ngắm cảnh ngoài cửa sổ vậy. Bình An có một căn phòng rộng riêng, giá leo trèo đắt tiền, đồ chơi, đủ loại giường ngủ chất đầy. Có thể nói là công chúa mèo đích thực. Đùng, cửa đóng sầm lại, Yến Thính Lễ mặt lạnh nhìn nó. Bình An lảng tránh ánh mắt, mày làm quá lên đấy. Hừm, mẹ mày yêu tao, là tự nguyện đến đây. Nghe rõ chưa? Bình An vẫy đuôi, cử chỉ đầy khinh bỉ. Yến Thính Lễ cười lạnh. Một tuần không có thức ăn mèo cao cấp, chỉ được ăn hạt thường. Nói xong, anh buông gáy nó ra. Ngồi đây suy nghĩ lại đi. Vài phút sau, Khi Thời Tuế còn đang ngắm cảnh, Yến Thính Lễ đã ôm cô từ phía sau. Anh có vẻ vui đến mức làn da, hơi thở chạm vào cô đều nóng rực. Lời mời gọi tì, NSD, úp không cần nói thành lời. Thời Tuế phớt lờ, cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc bồi hồi khi thấy lại vật cũ. Thì thầm, anh chăm bình an rất tốt. Bình an không phải giống mèo quý. Bộ lông cũng chỉ là loại tam thể phổ biến. Còn không đẹp bằng tiểu viên lông dài. Nhưng nó không có khuôn mặt phúng phính vì béo phì hay cân nặng quá khổ để chiều lòng con người. Dáng vẻ cân đối, bộ lông bóng mượt, mắt không chút ghen, chứng tỏ được chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Yến Thính Lễ im lặng hồi lâu, bất chợt nói, nhưng anh không chăm nổi cây của em. Em đi rồi, chúng chết hết, giọng anh bình thản, nhưng âm điệu trầm xuống như bông liễu rơi. Khiến Thời Tuế thấy nghẹn lòng. Thời Tuế cúi đầu nắm tay anh. Vậy em dạy anh trồng cây nhé. Yến Thính Lễ. Không. Thời Tuế quay lại. Tại sao? Em ở đây thì cây không chết. Anh không học. Thời Tuế từ từ quay đi. Ừ nhẹ. Không gian yên tĩnh. Bầu không khí lãng mạn ngầm lan tỏa. Yến Thính Lễ áp sát. Tự nhiên đặt lên môi cô một nụ hôn. Khi anh hôn dịu dàng, quả thực có ma lực, đầu lưỡi như con cá nhỏ bơi lượn, chạm vào thành miệng cô, vừa ngứa vừa tê, thoáng nghỉ, Yến Thính Lễ hỏi, em thích nơi này chứ? Thích, Thời Tuế thở gấp trả lời, thích nhất chỗ nào? Thời Tuế, cái cửa kính này, Yến Thính Lễ bật cười, buông lời xốp, vậy tối nay làm ở đây nhé, tấm kính lớn quá trong suốt. Đến mức hôn ở đây, Thời Tuế cũng cảm thấy như bị ai đó nhìn, lưng căng cứng, hơi thở cô loạn nhịp. Không được, đây là kính thông minh, có thể điều chỉnh độ trong. Anh vừa nói vừa ngậm tai cô, giọng dụ dỗ, anh có thể bảo hệ thống 3, không điều chỉnh, bên ngoài không nhìn thấy đâu. Tai Thời Tuế nóng bừng, quay đi, em không muốn làm ở đây. Nhưng anh đã tưởng tượng nhiều lần rồi, mỗi lần không ra được, anh không chút xấu hổ, nghĩ đến cảnh này là anh có thể. Thôi, Thời Tuế không chịu nổi, im miệng đi, Tuế Tuế, anh gọi cô liên tục, dùng giọng điệu dẻo quẹo này để đòi hỏi, còn khó chịu hơn cả ép buộc. Thời Tuế muốn giành lại thế chủ động, quay lại nhìn anh, bình tĩnh nói, anh muốn ở đây. Cũng không phải không được. Yến Thính Lễ nghiêng đầu. Chờ đợi. Biểu cảm nghiêm túc khác thường. Ở phương diện này. Chỉ cần đạt được mục đích. Anh còn ngoan hơn cả chó. Thời Tuế cúi mắt. Kéo cà vạt trong áo khoác anh. Nhưng anh phải để em chơi trước. Không được phản kháng. Phải nghe lời em từ A đến Z. Yến Thính Lễ nhướng mày. Gần như ngay lập tức. Ánh mắt anh bốc lên ngọn lửa đê. Úp phê, ông. Khóe môi anh nở nụ cười bất cần. Nhìn cô như chú thỏ trắng sắp bị nuốt chửng. Yến Thính Lễ vốn ngang ngược. Độc đoán, luôn thích nắm quyền kiểm soát. Anh thích nhìn cô mê muội dưới tay mình. Như cây sậy yếu ớt chỉ biết nghe theo. Nhưng nếu đã là dạy dỗ. Thời Tuế nhất định phải để anh nếm trải cảm giác bị điều khiển này. Hơn nữa. Phần thưởng phải tự tay giành lấy, muốn cô chiều theo trò quái gở của anh, cũng phải trả giá tương xứng. Thầy Yến Thính Lễ mặt lạnh như tiền, vẻ mặt coi thường lời thách thức của cô. Thời Tuế lập tức nổi máu ganh đua, giật mạnh cà vạt anh. Sao, anh không dám thử sao? Yến Thính Lễ cúi đầu, cười khẽ bên tai cô. Anh sẽ phụng bồi tới cùng. Giờ em sẽ dùng cà vạt trói tay anh. Thời Tuế tuyên bố, hơi nước phòng tắm bốc lên nghi ngút. Chiếc bồn tắm rộng hơn 2 mét. Dưới mệnh lệnh của Thời Tuế, Yến Thính Lễ chỉ mặc áo sơ mi. Hai tay bị trói, dựa thành bồn, mắt cũng bị bịt bằng chiếc cà vạt khác. Thắt nút chặt, trước đây, anh từng chơi trò bịt mắt với cô, nhưng là để cô không nhìn thấy. Khi thị giác bị tước đoạt, mọi cảm giác bị anh chiếm đoạt càng trở nên rõ rệt. Lúc này, Yến Thinh Lễ bất lực ngâm mình trong nước, áo quần ướt sũng bám vào cơ thể, lộ rõ cơ ngực và đường cong quyến rũ. Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến người ta thèm khát, cũng là tư thế yếu thế hiếm hoi của Yến Thính Lễ. Đẹp đến ngây ngất, Thời Tuế hài lòng dùng ánh mắt quét qua nhiều lần, giống như cách anh từng chậm rãi ngắm nhìn vẻ lúng túng của cô. Sao, không dám lại gần à? Yến Thính Lễ bất ngờ khiêu khích. Khóe môi cong lên, vẫn vẻ thản nhiên, thậm chí dang rộng chân, phô bày không chút che giấu. Thời Tuế mặt lạnh, đặt chân trần lên, ép mạnh qua lớp vải. Em cho phép anh đứng lên đâu? Yến Thính Lễ ngửa cổ, yết hầu lăn nhẹ, vừa thở vừa cười. Tuế Tuế, mạnh hơn, Tiểu Lễ rất thích. Thời Tuế rút chân về, tức giận tát một cái. Đúng là vô liêm sỉ. Ừ, Yến Thính Lễ không nhìn thấy, chỉ có thể ngửi mùi hương của cô, hướng về phía cô, cuối cùng đánh hơi được mùi tóc, thỏa mãn thở dài. Vậy Tuế Tuế tát thêm vài cái nữa đi. Mạnh vào. Thời Tuế ngồi bệt lên cơ bụng anh, nâng cằm anh lên, lạnh giọng, cút. Yến Thính Lễ nhướng mày, khóe môi hơi nhếch, có vẻ hơi tiếc nuối. Thời Tuế học theo cách thường ngày của anh, dùng ngón tay nghịch ngợm miệng anh. Yến Thính Lễ há miệng đón nhận, cười cười em mở đầu ngón tay. Thời Tuế giật mình, lập tức rút tay về, ngực phập phồng. Hóa ra mọi thủ đoạn đều vô dụng với kẻ vô sỉ. Cô tức giận, không khách khi xé áo anh, ngón tay nghịch cơ ngực, như đang gãi ngứa, chậm rãi véo nhẹ. Thầy Yến Thính Lễ nhíu mày, ngực rung rõ hơn. Tuế Tuế, em một cái đi. Thời Tuế lập tức trầm giọng, là em đang dùng anh có quyền đòi hỏi không? Yến Thính Lễ khẽ mỉm cười, vậy dùng mặt anh được không? Ngồi lên đi. Thời Tuế nhìn nụ cười đắc ý trên môi anh, lửa giận càng bốc cao, bóp chặt cằm anh, làm gì có chuyện đó, đây là phần thưởng, sao phải cho anh? Yến Thính Lễ lại ngậm ngón tay cô, vậy Tuế Tuế thưởng gì cho anh? Thời Tuế nhìn anh với ánh mắt khó lường, đột nhiên mỉm cười, thì thầm bên tai, em chỉ thưởng cho cún cưng của em thôi, anh có phải không? Yến Thính Lễ nhướng mày, khí thế áp đảo lập tức đờ, e xuống. Anh thong thả nói, cún cưng là em, Tuế Tuế là cún cưng của anh. Thời Tuế tức giận bóp mạnh, anh lập tức cong người, yên gì khàn đặc. Thời Tuế lạnh lùng lặp lại, em chỉ thưởng cho cún cưng của em, anh có phải không? Yến Thính Lễ mím môi, làm ngơ, chỉ ngửa cổ, cọ cọ vào cô. Thời Tuế tát một cái, nghe anh lại yên gì, em hỏi anh đấy, sờ anh đi. Yến Thính Lễ nhíu mày, dù ở thế yếu, giọng vẫn quen ra lệnh, dùng tay đi, chỉ có cún mới xin được sờ. Thời Tuế dùng ngón tay búng nhẹ, anh có phải không? Bị hơi nước bốc lên, Yến Thính Lễ nóng đến mức da chuyển hồng, há môi thở gấp, mồ hôi lấm tấm, quả thực mê hoặc lòng người. Thời Tuế thầm cảm thán, dù xem bao lần vẫn không cưỡng lại được sắc đẹp của Yến Thính Lễ. Chỉ cần dùng nhan sắc này, anh có thể sống thoải mái cả đời. Anh như cuối cùng không chịu nổi, giọng khàn đặc, vậy Tuế Tuế có yêu cún không? Thời Tuế sững lại, không tự chủ đáp, dĩ nhiên là yêu, yêu nhất. Đoạn hội thoại kỳ lạ này khiến cô nghi ngờ anh đang lảng tránh, lại không nhịn được véo mạnh, vậy rốt cuộc anh có phải cún không? Vốn không mong đợi, bởi bắt Yến Thính Lễ kẻ coi mặt mày quan trọng hơn mạng sống cúi đầu còn khó hơn lên trời. Ai biết ngay giây phút sau, là, Thời Tuế choáng váng, tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại, là của ai? Của Tuế Tuế, ngoan ngoãn đến thế, như bị ai đó chiếm hữu. Thời Tuế không chắc chắn, vậy anh nói nguyên câu đi, anh là cún của Tuế Tuế. Trái tim Thời Tuế trùng xuống, chủ động áp sát, hai tay ôm mặt anh hôn, lập tức bị giành lại chủ quyền. Anh hung hãn xâm nhập khoang miệng cô, chân giơ lên, thay đổi góc độ cọ sát, rồi thở dài khoan khoái, vẫn không quên ngẩng mặt nói, "Tuế tế ngồi lên đi, ngay bây giờ." Cún muốn ăn, Thời Tuế không khỏi kinh ngạc, thậm chí hơi hối hận, vừa rồi còn kiên quyết không nhận, giờ lại thuận miệng tự xưng, như thể một khi đã vượt qua giới hạn, Yến Thinh Lễ có thể còn chơi chén hơn trước. Hơi nước bốc lên, lan tỏa, Thời Tuế nắm chặt tóc anh, tầm nhìn mờ ảo, khi được bế ra khỏi phòng tắm, toàn thân cô mềm nhũn, nhưng tất nhiên chưa kết thúc, thậm chí mới chỉ bắt đầu. Thời Tuế nhìn nụ cười nửa miệng của Yến Thính Lễ, gương mặt đáng sợ hơn bất cứ lúc nào, nghĩ nếu mình cũng có tai mèo, có lẽ đã cụp sát đầu. Bên ngoài tấm kính lớn, thành phố lung linh hùng vĩ, nhưng đột nhiên, Yến Thính Lễ bấm nút nào đó, tấm kính trong suốt trước mắt Thời Tuế từ từ biến thành tấm gương lớn. Anh đổi ý rồi, vừa ép cô từ phía sau, anh vừa thì thầm bên tai, giờ anh muốn Tuế Tuế tận mắt xem, cún sẽ từng chút một, làm đầy bụng em thế nào. Cách chương.